Côn đồ nuôi nữ nhi, tác giả, Dịch Nam Tô Y, thực hiện, Thư viện báo, chương 171. Mộc thị nghe nói Niếp Niếp ăn cơm buổi trưa chỉ có nửa canh giờ. Chủ động muốn cho nàng đưa cơm, Niếp Niếp cho rằng nàng nương là nghĩ nhường hạ nhân đưa. Cũng không làm một hồi sự, nhanh đến giờ cơm. Mộc thị xách hộp đồ ăn vào kinh triệu phủ, Niếp Niếp sửng sốt một chút. Nương, ngài như thế nào đích thân đến? Nhường hạ nhân đưa liền tốt rồi. Mộc thị nào dám yên tâm nhường hạ nhân đưa. Nàng đưa cơm là giả, thám thính hư thực mới là thật. Khoát tay, không có việc gì, người cũng biết ta mỗi ngày ở nhà cũng không có việc gì. Đi ra đi bộ cũng có thể rèn luyện thân thể. Niếp Niếp nghĩ cũng phải, liền cũng không khuyên nữa. Mộc thị đem hộp đồ ăn mở ra, đồ ăn từng cái dọn xong. Đúng lúc này, Triệu Huyên từ bên ngoài đi vào. Mộc thị vừa ngẩng đầu, thật xa liền nhìn đến phía sau hắn hộ vệ trong tay chính xách hộp đồ ăn. Triệu Huyên hướng Niếp Niếp nói, sư nương, tiểu sư muội, đây là ta nhường hộ vệ mua băng uống. Các ngươi nếm thử nhìn, hiện tại tháng 3 ngày, thời tiết không lạnh không nóng. Mộc thị vội hỏi, cái này ngày, vẫn là chờ ăn cái này, coi chừng tiêu chảy. Triệu Huyên gặp sư nương không đồng ý, đành phải đậy nắp lên. Vậy được rồi, Mộc thị cười cười, đưa xong cơm, liền quay người rời đi. Chỉ là nàng cái này mới vừa đi, Niếp Niếp muốn đánh mở ra hộp đồ ăn. Điện hạ, ngươi mua đều mua, ta nếu là không ăn, chẳng phải là lãng phí tâm ý của ngươi. 300 văn một chén đâu, đủ ta 10 ngày tiền tiêu vặt. Triệu Huyên thấy nàng giống cái tiểu thèm mèo, cười cười, đi, cái này 2 chén đều cho ngươi. Niếp Niếp cười hắc hắc, cách lần trước ăn băng uống đã có hơn 8 tháng, nàng đã sớm thèm, lúc này liền ăn 2 chén. Nàng trong lòng miễn bàn thật đẹp, ăn xong băng uống, nàng mới bắt đầu ăn cơm. Mộc thị lo lắng nàng ăn lạnh đồ vật, vẫn canh thời gian, cơ hồ là mới ra nồi liền đổ đi ra, sau đó một khắc cũng không dừng đưa lại đây, cho tới bây giờ đồ ăn vẫn là nóng. Niếp Niếp ăn được cảm thấy mỹ mãn, nhìn xem nàng thích ý tiểu bộ dáng, Triệu Huyên nghĩ niết nàng một chút mặt. Nhưng là bốn phía nhìn nhìn, nhiều người như vậy, rốt cuộc là nhịn được. Chỉ là Niếp Niếp không nghĩ đến. Đến buổi chiều, nàng liền bắt đầu tiêu chảy. Hạ nha môn về nhà, ăn cơm chiều công phu. Nàng liên tục chạy 2 lần nhà xí. Lục thì thu cho rằng nữ nhi cảm lạnh, nhường hạ nhân đi tìm đại phu. Mộc thị đột nhiên nghĩ đến cái gì, mặt trầm xuống hỏi. Ngươi có hay không là ăn băng uống? Niếp Niếp ôm bụng, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, gục xuống bàn đáng thương nhìn xem mẹ ruột. Nương, ta sai rồi. Lục thì thu nhíu mày. Ngươi tháng này tiền tiêu vặt không phải mua sách sao? Ở đâu tới tiền mua băng uống? Mộc thị ở bên cạnh nói. Là điện hạ mua. Lục thì thu đặt xuống chiếc đũa, nhìn chằm chằm Niếp Niếp nhìn. Niếp Niếp thẹn được khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Lục thì thu vỗ xuống bàn. Cha cũng đã nói với ngươi bao nhiêu trở về. Mùa hè mới có thể ăn băng uống. Ngươi như thế nào như vậy thèm? Niếp Niếp mím môi. Mộc thị gặp nữ nhi nhiều như vậy chịu tội. Nghĩ rốt cuộc là cô nương ra. Ra mặt mỏng. Trước mặt hạ nhân mặt phê bình không phải tốt. Bận bịu kéo hạ hắn tay áo. Đi đây. Nàng đều biết sai rồi, ngươi liền đừng níu chặt không thả. Lục thì thu mắng, đều là điện hạ lỗi. Biết rõ cái này ngày không thể ăn băng uống, hắn trả cho ngươi ăn, đây không phải là hại ngươi sao? Niếp Niếp vội la lên, cha, là tự ta thèm ăn, ngươi đừng quái điện hạ. Lục thì thu trong lòng cứng lên, cái này còn chưa như thế nào đây, lại liền hướng hắn. Hắn nhíu mày, được rồi, ta không nói hắn, ta nói ngươi. Niếp Niếp cúi đầu, mặc hắn mắng, cái này phó tiểu thảm dạng, Lục thì thu lại mắng không nổi nữa. Mộc thị xem không vừa mắt, vội hỏi, về sau không muốn tùy tùy tiện tiện tiếp nhận hảo ý của hắn. Người ta là điện hạ không già, nhưng cũng không phải oan đại đầu. Người khác nhìn đến ảnh hưởng không tốt. Niếp Niếp mở to mắt, chỉ là băng uống mà thôi. Có ảnh hưởng gì? Mộc thị gặp nữ nhi không hiểu, thuận miệng liền nói, không muốn tùy tùy tiện tiện tiếp nhận đồ của người khác. Phụ thân ngươi gần nhất túng quẫn, không biện pháp cho ngươi trả nhân tình. Niếp Niếp chớp mắt, không có tiền, vậy thì đừng cho ta mua nhiều như vậy quần áo đây. Này đây không phải là đạp hư tiền nha. Mộc thị không nghĩ đến chính mình tùy tùy tiện tiện tìm lý do lại bị nữ nhi cho đâm xuyên. Lục thì thu nhanh chóng bù, còn không phải điện hạ đưa mẹ ngươi cùng ngươi quần áo. Cha trong lòng không dễ chịu, cho nên khiến cho mẹ ngươi mua. Tóm lại, về sau nhà chúng ta muốn siết chặt thắt lưng quần sống. Ngươi đâu, không thể tùy tiện tiếp nhận hảo ý của người ta, miễn cho về sau còn không dậy nổi. Biết sao, Niếp Niếp còn thật liền tin. Ta biết, nàng là một điểm không hoài nghi. Dù sao nàng cha mẹ còn muốn giúp đỡ Dục Anh Phường bên kia. Trong nhà ngày vẫn không biến qua. Lục thì thu thở dài nhẹ nhõm một hơi. Triệu Huyên như thế nào cũng không nghĩ đến. Niếp Niếp lại không chịu lại thu hắn đồ. Ăn, chơi, dùng. Ngay cả nàng trước kia quấn hắn. Hỏi hắn đòi sói một chút bút cũng không chịu tiếp nhận. Vừa hỏi mới biết. Tiên sinh không đồng ý nàng thu đồ vật. Cái này nhưng làm Triệu Huyên cho sầu hỏng rồi. Đồ vật không thể tùy tiện thu, hắn còn đánh như thế nào động tiểu sư muội tâm? Ngược lại là Công Tôn Trúc chủ ý nhiều nhất, không có cách nào khác tặng đồ, có thể mời hắn một khối thưởng thức đồ vật a. Tiểu sư muội gia cảnh bần hàn, cơ hồ chưa thấy qua vật gì tốt, ngươi có thể ước nàng cùng nhau thưởng thức. Triệu Huyên cũng là cái người thông minh, rất nhanh liền tưởng ra một chiêu. Ta trong phủ có cái người làm vườn đào tạo ra xanh biếc cúc. Thế sở hiếm thấy, ta tính toán thừa dịp lần này Hưu Mộc xử lý cái thưởng cúc yến. Tiểu sư muội cũng tới xem một chút đi. Niếp Niếp vừa nghe, quả nhiên bị hắn ôm lấy. Còn có xanh biếc cúc. Cúc hoa không phải đều là màu vàng sao? Như thế nào trồng ra? Thưởng cúc yến ngày đó. Ta nhường thợ thủ công nói cho ngươi nghe. Triệu Huyên cười híp mắt nói. Niếp Niếp lòng hiếu kỳ quấy phá đồng ý. Chờ đến ra, Mộc thị tính toán trò cũ nặng thi. Nhường nữ nhi Hưu Mộc bái phỏng tiền bối. Niếp Niếp cự tuyệt. Điện hạ ước ta đi hắn trong phủ nhìn xanh biếc cúc. Mời không ít người. Ta không đi không thích hợp. Mộc thị vừa nghe muốn điện hạ mời, cũng không dám trì hoãn, quay đầu liền đem việc này nói cho Lục Thì Thu. Xanh biếc cúc, thật hay giả? Lục Thì Thu chấn động, nàng nói như thế, Mộc thị xác định chính mình không có nghe sai, ta còn là lần đầu nghe nói cúc hoa có xanh biếc đâu. Lục Thì Thu mím môi, cái này có cái gì hiếm lạ? Không chỉ xanh biếc, còn có màu đỏ, màu trắng, hồng nhạt cùng màu đen đâu. Đen, Mộc thị nhíu mày, hoài nghi nhìn xem hắn. Ngươi cũng chớ nói lung tung. Lục thì thu vẫy tay. Ta không nói lung tung. Ta trước kia đã gặp. Lo lắng cho mình nói đại phát. Hắn lập tức trở về thư phòng. Hỏi Tứ Ất, ta vừa mới nói rất đúng sao? Cũng không sai. Các ngươi trung tâm thương mại bán hay không? Đương nhiên, Lục thì thu điều đi ra vừa thấy. Quả nhiên, hắn vừa mới nói nhan sắc đều có, bởi vì này niên đại có cái này kỹ thuật, cho nên cái này cúc hoa giá cả cũng không quý, phương thuốc chỉ cần 500 lượng, hơn nữa mỗi cái nhan sắc đều đưa một chậu thành phẩm. Lục thì thu nhìn trước mặt cái này 7 thứ nhan sắc cúc hoa, thiếu chút nữa vui lên tiếng. Sáng sớm ngày thứ hai, trời trong khí sảng, vạn dặm không mây. Niếp Niếp thay thường phục, sơ nữ nhi ra vật trang sức, thu thập thỏa đáng muốn đi dự tiệc. Lục thì thu gặp duyên dáng yêu kiều nữ nhi, có loại nữ nhi bị heo cùng cảm giác, trong lòng chua liu liu, gọi lại nàng, hai người tay trống trơn đi người ta trong phủ không thích hợp. Cha chuẩn bị cho ngươi mấy thứ lễ vật, ngươi chọn lựa một cái mang đi. Niếp Niếp nghĩ cũng phải. Thành, hai người đến thư phòng. Lục thì thu đem thất sắc cúc hoa biểu hiện ra tại trước mặt nàng. Niếp Niếp chớp hạ ánh mắt. Cha, ngươi làm sao làm được? Cái này có cái gì khó? Ta từ một cái người làm vườn trong tay mua được. Hơn nữa hắn còn nói cho ta biết phương pháp. Ta đem gieo trồng kỹ xảo đều viết ra. Khuê nữ, ngươi về sau muốn cái gì nhan sắc, cha liền có thể cho ngươi trồng ra. Niếp Niếp vui vẻ, kia tốt, ta muốn này đen sắc. Lục thì thu vỗ ngực đáp ứng. Niếp Niếp ôm lấy kia chậu đen sắc. Cha, ta lấy cái này đi tham gia có thể chứ? Đương nhiên có thể. Lục thì thu vung tay lên, 10 phần hào phóng. Niếp Niếp vui sướng đi. Chờ nàng vừa đi, Lục thì thu trên mặt lộ ra đắc chí vừa lòng tươi cười. Xú tiểu tử, còn cùng ta đấu, ta không phải nhường ngươi không mặt mũi. Triệu Huyên đang tại phủ ngoài đón khách. Công Tôn Trúc đám người đã thi xong thi hội, người nhà cũng không còn câu thúc bọn họ. Biết được bọn họ muốn đến Thái Tôn quý phủ người xem, tất cả đều thống khoái đáp ứng. Đại gia từ trên xe ngựa nhảy xuống, nghênh diện gặp phải Niếp Niếp. Mọi người ánh mắt toàn dừng lại tại nàng trong lòng hoa cúc tím thượng. Thứ này ở đâu tới? Đây là cha ta tiêu tiền mua. Niếp Niếp cười nói, thế nào? Cha ta tổng cộng mua thất chậu, mặt khác 6 nhan sắc. Ta không mang lại đây. Công Tôn Trúc dùng phiến tử che mặt, cùng Trần Vi kề tai nói nhỏ. Điện hạ biện pháp thất sách a. Trần Vi ý bảo hắn nhìn về phía trước. Triệu Huyên chính xuất tới đón tiếp bọn họ. Đãi nhìn đến Niếp Niếp trong lòng cúc hoa, cả người ngây dại. Đây là Niếp Niếp đặc biệt thối cay dám nói. Cha ta mua, hơn nữa đối phương còn đem phương thuốc cho hắn. Triệu Huyên phủ vỗ trán, khổ mặt, chào hỏi đoàn người đi vào. Triệu Huyên nhường Địch Hổ bọn người chào hỏi Niếp Niếp. Hắn lôi Công Tôn Trúc đến heo hút ở. Ngươi không nói cái này biện pháp vạn vô nhất thất sao? Tiên sinh như thế nào sẽ? Điện hạ, tiên sinh có phải hay không biết? Cho nên chuyên tâm muốn phá hư các ngươi. Triệu Huyên trong lòng một cái lộp bộp. Tiên sinh biết. Vậy hắn tại sao không có ngăn cản ta cùng tiểu sư muội tiếp xúc? Cái này còn không đơn giản, đổ không bằng sơ nha. Công Tôn Trúc phẩy quạt nói, ta đây nên làm cái gì bây giờ? Công Tôn Trúc thần thần bí bí nói, kế sách hiện giờ chỉ có thể khác nghĩ biện pháp. Vậy ngươi nhanh nghĩ. Triệu Huyên nóng nảy. Công Tôn Trúc nghĩ thầm, biện pháp là dễ dàng như vậy liền nghĩ đến nha. Hắn nheo cằm ba nói, trước không vội, ta trở về nhất định hào hào cho nghĩ cách. Triệu Huyên cũng biết không thể quá gấp, chỉ có thể ứng. Cái này thưởng cúc yến làm được rất thảm đạm. Triệu Huyên cười đến mặt đều nhanh cứng. 15 tháng 3 ra thi hội thành tích, Công Tôn Trúc trúng 32 danh, còn có 2 cái đệ tử cũng trúng, chỉ là thứ tự có chút dựa vào sau. Tuy rằng Lục thì thu lần này không thể dạy dỗ Trạng Nguyên, nhưng là hắn lần này vẫn là ra gió lớn đầu. Lý do vô cùng đơn giản, hắn có tam trong hàng đệ tử thi hội. Phải biết hắn cái này tam đệ tử tại 6 năm trước đều là quốc tử giám hoàn khố đệ tử. Hắn có thể làm cho 3 người này cải tà quy chính, dựa bản lĩnh thi đạt cống sĩ. Bản lãnh này xa so nhường một thiên tài thiếu niên trung Trạng Nguyên còn muốn cho người kinh ngạc. Không ít trong nhà có tiền thương nhân lại tìm tới cửa. Lục thì thu từ giữa chọn 6 đệ tử thu làm môn hạ. Thời gian nháy mắt đến tháng 6. Niếp Niếp sinh nhật đến. Kinh thành có một nhà điểm tâm phường bán sinh nhật khi ăn đào mừng thọ bánh ngọt. Làm cùng thật sự đồng dạng. Triệu Huyên sớm liền nhường hộ vệ đi định. hộ vệ lấy tới. Triệu Huyên mở ra nhìn thoáng qua, bên trong sắc màu rực rỡ, phi thường đẹp mắt. Hắn xách chiếc hộp đi tìm Niếp Niếp. Hôm nay là ngươi sinh nhật, ta cũng không tốt tùy tiện đăng môn quấy rầy các ngươi, liền cho ngươi định sinh nhật bánh ngọt, ngươi mau nếm thử. Niếp Niếp cái này đóng gói tinh mỹ chiếc hộp, gặp bên trong là một cái hình tròn bày bàn, mặt trên các loại đóa hoa, còn có mấy viên tạo hình rất thật đào mừng thọ. Đây là đâu bán? Ta tổ mẫu mới mở ra cửa hàng, hương vị rất tốt, ngươi nếm thử nhìn. Nói liền muốn lấy đao cho nàng mở ra. Niếp Niếp ngược lại là nghe Công Tôn Trúc từng nhắc tới, cái này một cái bánh ngọt liền muốn 10 lượng bạc, giá cả quý đến thái quá. Nàng từ trong lòng lấy ra một thỏi bạc đưa cho hắn. Ta gia nhân rất ít ăn cái này, bằng không ta cầm lại cùng người nhà một khối nhấm nháp. Cái này bánh ngọt coi ta như hướng ngươi mua. Triệu Huyên nguyên nghĩ mở ra đến, đưa cho nàng một khối, lại dùng Công Tôn Trúc dạy hắn câu kia lời ngon tiếng ngọt. Không nghĩ đến còn chưa mở miệng, liền bị nàng cho ngăn trở. Triệu Huyên nghĩ ngợi, bằng không ta sẽ cho ngươi mua một cái đi. Niếp Niếp lắc đầu, không cần, hai cái lại ăn không hết, thật lãng phí. Triệu Huyên mắt nhìn sắc trời bên ngoài, ngày này tương đối nóng, ngươi nếu muốn cùng người nhà chia sẻ, không bằng hiện tại hãy cầm về đi. Niếp Niếp nghĩ một chút cũng là, Mộc Thị giữa trưa lại đây đưa cơm, Niếp Niếp nhường nàng xách trở về. Mộc Thị vừa nghe là Triệu Huyên mua, oán trách nói, đều nhường ngươi không muốn thu người ta lễ vật, ngươi tại sao lại thu? Niếp Niếp rất hủy khuất, nàng nhưng là chỉnh chỉnh phí 3 tháng lương tháng. Nương, bạc ta cho hắn. Mộc Thị nghĩ thầm, tuy rằng cái này bánh ngọt không phải hoa điện hạ tiền, nhưng là con gái nàng nhất định sẽ lĩnh điện hạ phần này tâm ý. Đảo mắt đem bánh ngọt đầy trở về, cái này bánh ngọt ngươi liền phân cho của ngươi đồng sự ăn đi, phụ thân ngươi đã ở ra làm. Niếp Niếp nghiêng đầu, trong mắt lóe qua một tia kinh hỉ, cha lại cũng sẽ làm bánh ngọt, ta như thế nào không gặp hắn làm qua nha. Mộc Thị vừa mới miệng một khoan khoái liền nói ra, nhưng là việc đã đến nước này, cũng chỉ có thể kiên trì gật đầu. Cái này có cái gì khó? Phụ thân ngươi nếu không phải thích dạy học, hắn nhất định có thể cho người làm đại chu. Niếp Niếp cũng biết cha ruột tay nghề tốt, chính mình làm khẳng định so bên ngoài mua càng có ý nghĩa. Nàng lập tức gật đầu, kia tốt, ta trở về ăn cha làm. Mộc Thị đại buông lỏng một hơi, chờ nàng vừa đi, Niếp Niếp liền chào hỏi mọi người cắt bánh ngọt. Còn không đợi Triệu Huyên mở miệng ngăn cản, mọi người toàn vây quanh đi qua. Cái này bánh ngọt tuyệt không tiện nghi, ngoại trừ sinh nhật, người bình thường cũng sẽ không định nó. Hiện tại có bánh ngọt ăn, một đám thèm ăn không được. Niếp Niếp vẫn là khéo hiểu lòng người, nàng sớm cắt tốt hai khối, một khối là của chính mình, một khối phân cho Triệu Huyên. Nhanh ăn đi. Triệu Huyên nhìn xem cái này bánh ngọt sửng sốt thật lâu mới nói, ngươi không phải nói muốn cầm về nhà sao? Niếp Niếp lắc đầu, vừa mới ta nương nói cha ta ở nhà cho ta làm. Nói xong, nàng nheo mắt, cái này thật là tốt ăn. Triệu Huyên một ngụm lão máu thiếu chút nữa phun tới, cho nên bánh ngọt ăn, nhưng là lại một chút không tiến triển. Hắn nhìn xem Niếp Niếp thích ý nheo mắt nhấm nháp bánh ngọt, cái này vô tâm vô phế dáng vẻ, có chút nản lòng, nói bên kia, Mộc Thị vội vội vàng vàng về nhà, liền mồ hôi trên trán cũng không kịp lau, lập tức chạy đến phòng, đem đang tại ngủ trưa Lục Thì Thu kéo dậy, xảy ra chuyện lớn, xảy ra chuyện lớn. Lục Thì Thu giật mình từ trên giường lật ngồi dậy, lo lắng nhìn xem nàng, làm sao, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Thị ngồi vào bên giường, điện hạ cho ta Niếp Niếp làm một cái sinh nhật bánh ngọt, chính là bán cực kỳ quý cái kia, Công Tôn Trúc sinh nhật thời điểm, hắn mua cái kia, Lục Thi Thu từ trong lòng móc ngân phiếu. Vậy ngươi bây giờ đi định cái càng lớn tốt hơn. Mộc Thị mặt cứng đờ, có chút xấu hổ. Cái này, ta mới vừa nói là chính ngươi sẽ làm. Lục Thi Thu, hai người mắt to trừng mắt nhỏ. Hắn lúc nào sẽ làm bánh cake? Hắn như thế nào không biết? Mộc Thị có chút chột dạ. Bằng không ta đi tiệm trong mua một cái, sau đó nói là chính ngươi làm. Lục Thi Thu trợn trắng mắt, ngươi đây không phải là nói dối nha. Ta từ nhỏ giáo đứa nhỏ không để nàng nói dối. Quay đầu ta chính mình gạt người, về sau còn như thế nào nhường đứa nhỏ phục chúng ta? Mộc Thị vừa nghe cũng là, vậy làm sao bây giờ? Lục Thi Thu đem ngân phiếu đưa cho nàng. Vậy ngươi đi tiệm trong, hướng chủ quán mua một bộ công cụ cùng bánh ngọt, sau đó tự ta chế. Mộc Thị giật mình, thật chế à? Ngươi biết sao? Trước nói có bao nhiêu khẳng định, hiện tại liền có bao nhiêu chần chờ. Không biện pháp, nghe nói cửa hàng này mở đã lâu, sửng sốt là không ai phỏng chế đi ra. Có thể thấy được khó khăn không thấp, nàng tướng công có thể thành sao? Lục Thi Thu hướng trên người bộ quần áo, không thành cũng phải thành, trọng yếu không phải đồ vật, mà là tâm ý của ta. Ta phải nhường Niếp Niếp biết, nàng cái này cha vì nàng, cái gì cũng có thể làm. Mộc Thị cũng không phải người xuẩn ngốc, nháy mắt hiểu được hắn ý tứ. Đi, ta sẽ đi ngươi bây giờ mua. Mộc Thị đến tiệm bánh ngọt, tiểu nhị nghe nói nàng muốn mua công cụ, nhưng lại hoa số tiền lớn mua, lại cũng không có thấy tiền sáng mắt. Ngươi nên sẽ không nghĩ chính mình nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc đi. Mộc Thị có chút chột dạ. Chúng ta không mở tiệm, chúng ta chỉ là muốn chính mình thử làm. Tiểu nhị kia chính mình không tốt tác chủ, đi hỏi trưởng quầy. Ai ngờ trưởng quầy đáp ứng một tiếng, đi à, bán đi, nhường nàng trở về cân nhắc. Mộc Thị đem ngân phiếu đưa qua, liên tục nói lời cảm tạ. Mộc Thị muốn bánh ngọt tương đối gấp, trưởng quầy làm cho người ta hiện cho nàng làm. Mộc Thị làm cho bọn họ làm tốt cho đưa đến trong nhà. Nàng một người liền ôm công cụ về nhà. Làm bánh ngọt công cụ có chút không giống, tỉ như máy đánh trứng hình thù kỳ quái, không biết như thế nào dùng. Lục Thi Thu trước kia nếm qua Công Tôn Trúc đưa tới bánh ngọt, chẳng sợ hắn nếm ra đến bên trong có bơ, có bột mì, có trứng gà, hắn nửa khắc hơn sẽ cũng tìm không ra bí quyết. Thử một hồi lâu, hấp ra tới bánh ngọt đều giống như bánh bao. Hắn có chút nản lòng, hỏi Tứ Ất chế tác biện pháp. 1000 lượng, Lục Thi Thu thiếu chút nữa giơ chân. Cái này tiệm bánh ngọt ta cái này có bán, ngươi như thế nào còn bán mắc như vậy? Đây là độc nhất phương thuốc. Lục Thi Thu thở dài, khẽ cắn môi, vẫn là mua, chỉ là mua xuống sau. Hắn không khỏi có chút thịt đau, bởi vì này phương thuốc, hắn chỉ có thể nhà mình ăn, không có khả năng ra ngoài mở ra tiệm. Người ta đó là nữ hoàng mở tiệm, hắn một cái bình dân dân chúng nào có bản lĩnh cùng nàng đối nghịch. Nghĩ một chút hay là thôi đi. Mua xuống phương thuốc, Lục Thi Thu nhìn thấy thực hiện, có chút há hốc mồm. Muốn dùng máy đánh trứng không ngừng quấy lòng trắng trứng, thẳng đến chiếc đũa không ngã. Cái này mẹ hắn cánh tay đều muốn toan, như thế nào còn chưa khỏe? Niếp Niếp lúc về đến nhà, Lục Thi Thu còn tại phòng bếp bận việc. Mộc Thị từ sớm liền bị hắn đuổi ra ngoài, chỉ là nàng đến cùng có chút không yên lòng, liền canh giữ ở cửa, cho hắn đệ đồ vật. Niếp Niếp tới đây thời điểm, Mộc Thị nhỏ giọng cùng Niếp Niếp nói thầm, phụ thân ngươi vì làm cái này bánh ngọt bận việc một buổi chiều. Cũng may mắn hôm nay thượng là võ học, bằng không còn phải chậm trễ bọn nhỏ lên lớp. Niếp Niếp trong lòng vừa cảm động lại có chút áy náy. Cha không cần thiết thế nào cũng phải chính mình làm, chúng ta tiêu tiền mua chính là. Mộc Thị lắc đầu, kia nào đi, chính mình làm, tâm ý càng sung túc. Niếp Niếp kéo lại nàng cánh tay, nhưng là ta cảm thấy hôm nay nhất hẳn là ăn cái này bánh ngọt người là nương. Nếu không phải ngươi đem ta đưa đến trên đời này, nào có bây giờ ta. Mộc thị trong lòng giống ăn mật đồng dạng ngọt, nhéo nhéo nàng cái mũi nhỏ. Hài tử ngốc, nương đắc ý nhất sự tình chính là gả cho ngươi cha. Sinh ra ngươi, Niếp Niếp cười khanh khách. Mộc thị nghĩ tướng công vì nữ nhi cũng là thao nát tâm. Không nhịn được nói, cha mẹ nhất định sẽ cho ngươi chọn hảo nhân gia, nhường ngươi đời này đều có thể vui vui sướng sướng. Niếp Niếp trước mắt đột nhiên chợt lóe điện, hạ cặp kia lưu quang giật thải ánh mắt. Không biết tại sao, nàng cảm giác được hắn nhìn nàng ánh mắt có chút cực nóng. Bá một chút đốt gương mặt nàng, ẩn ẩn có chút nóng lên. Đúng lúc này, một tiếng, được rồi. Ngoạc kép, nhường Niếp Niếp lập tức hoàn hồn. Mộc thị trước một bước vọt vào, Niếp Niếp theo sát phía sau. Chỉ thấy trên khay bày một cái tạo hình rất khác biệt bánh ngọt. Mặt trên không phải đào mừng thọ, mà là một cái tiểu cô nương nhu thuận ngồi ở trên bánh ngọt. Khuê nữ, nhìn xem, hay không giống ngươi? Lục thì thu dương dương đắc ý nói. Niếp Niếp đem tiểu cô nương kia từ đầu tới đuôi cẩn thận đánh giá một lần. Ngoại trừ quần áo cùng kiểu tóc giống, mặt trên căn bản không có điêu khắc ngũ quan. Nhưng Niếp Niếp rất hài lòng. Cha, người thật sự thật tài tình. Cha nàng quả thực chính là thiên tài. Lại ăn vài lần là có thể đem đồ vật cho làm được. Cái này chủ nghệ viễn siêu những kia đại chủ. Lục thì thu đối nàng khen chiếu đơn toàn thu. Tuy rằng hắn chỉ là chiếu phương thuốc đến làm. Nhưng là bên mua tử tiền là hắn kiếm đến. Hắn không lỗ tâm. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ tại 12 tháng 3 năm 2020 17 giờ 38 phút 57 giây tương đương 13 tháng 3 năm 2020 18 giờ 47 phút 54 giây trong lúc vì ta ném ra bá vương phiếu hoặc rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ rót dinh dưỡng chất lỏng tiểu thiên sứ. Lạp lạp lạp lạp lạp lạp đây 30 bình, tiện máy 20 bình. Vương Đông Tinh 12.345 2 bình. Tiểu tiên nữ, Hàm Khanh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục cố gắng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.